Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2267, không gian trùng động mặt kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2267, không gian trùng động mặt kính. Cái này một mũi tên, nhất định có thể bắn thủng đưa tin quang phù. Bổn hoàng thắng định rồi. Đại Sâm La Hoàng trong nội tâm, đạo này ý niệm trong đầu, vừa mới hiện ra đến. Trong tầm mắt, thần mộc tiễn là bị một đạo bạch quang đánh trúng, bay xéo đi ra ngoài. Bành, một lát sau, tiếng va đập mới truyền quay lại. Đại Sâm La Hoàng sắc mặt thay đổi lại biến, chìm lạnh đến cực điểm trừng hướng Trương Nhược Trần. Nói, người rốt cuộc là tại bắn phù, hay vẫn là tại bắn tên? Bắn phù cũng tốt, bắn tên cũng thế, người không có bắn trúng. Ta cũng không có bắn chúng. Như vậy, trước mắt chúng ta tựu là ngang tay. Trương Nhược Trần đem Bạch Nhật Tiễn thu hồi, một lần nữa nắm vào trong tay. Khí định thần nhàn nói, vô luận nói như thế nào, Trương Nhược Trần có thể một mũi tên bắn chúng hắn mũi tên, đã đủ để chứng minh tại tiễn đạo bên trên, không hề thấp tạo nghệ, không dung khinh thị, ngang tay. Đó là không có khả năng sự tình. Đại Sâm La Hoàng hai cái đồng tử biến thành xích kim chi sắc, bắn ra hai đạo cao vài trượng cột sáng, chằm chằm hướng đưa tin quang phủ bay đi phương hướng. Đưa tin quang phủ tốc độ đã hoàn toàn bạo phát đi ra, lại bắn ra thần mộc tiễn, căn bản đuổi không kịp. Kể cả tinh thần lực kéo dài tốc độ cũng theo không kịp nó, không cách nào dò xét đến nó, không cách nào đem nó tập trung, chỉ có thể căn cứ nó lưu lại chấn động, đại khái phán đoán nó phi hành quỹ tích, độ khó thăng cấp rồi. Kế tiếp, tự xem đưa tin quang phù sẽ vọt tới cái đó một khỏa tiểu hành tinh. Ở đây đại thánh có phóng xuất ra tinh thần lực, có vận dụng siêu phàm thị lực, có dựa vào bản thân cảm giác thiên phú. Đủ loại thủ đoạn đều bị thi triển đi ra. Thế nhưng mà, đưa tin quang phù nào có dễ dàng như vậy dò xét? Có dễ dàng như vậy? Ai còn hội dùng nó truyền tống tin tức? Chỉ là một lát đi qua. Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ đều mất đi đối với đưa tin quang phù cảm ứng. Quá là nhanh, quá xa rồi. Dựa vào đại thánh thánh mục, cũng chỉ có thể tại ngàn dặm ở trong chứng kiến một đạo nhẹ nhàng hư ảnh. Đại Sâm La Hoàng yêu thế, cái này sẽ hoàn toàn bày ra. Hắn tu luyện ra xích kim thần mục, không thua tại thần linh hai mắt. Đây là hắn có thể trở thành địa ngục giới thiên vấn cảnh phía dưới mũi tên thứ nhất thánh nhất nguyên nhân căn bản. Trương Nhược Trần tự tính toán có nửa thần chi nhãn, như trước kém một mảng lớn. Trương Nhược Trần thị lực không thể bảo là không được. Thế nhưng mà, gần kề chỉ là truy tung vạn dặm, đưa tin quang phù liền từ hắn trong tầm mắt biến mất. Hắn cũng không hoảng loạn, lập tức đánh ra một đạo búng tay. Ba, thân thể phía bên phải không gian sụp xuống, xuất hiện một cái đường kính trượng dài không gian mặt kính. Cùng lúc đó, vạn dặm bên ngoài, đưa tin quang phù biến mất vị trí, cũng xuất hiện một đảo không gian mặt kính, hình dạng như cửa động, lóe lên rồi biến mất. Không gian mặt kính biến mất về sau, Trương Nhược Trần lập tức đánh ra đạo thứ hai búng tay. Ba, đạo thứ hai không gian mặt kính bày biện ra đến. Ba, kế tiếp là đạo thứ ba. Rất nhiều tu sĩ đều lộ ra khó hiểu thần sắc, không biết Trương Nhược Trần đang làm gì đó. Làm như không gian trưởng khống giả, La Sa đại khái đoán được Trương Nhược Trần mục đích, nói, đây là không gian trùng động mặt kính, có thể lập tức liên tiếp hai nơi không gian tọa độ. Một chỗ tại Trương Nhược Trần bên người, một chỗ khác nhất định là liên tiếp đưa tin quang phù phụ cận không gian. Trương Nhược Trần là mượn không gian trùng động mặt kính, cách không cảm giác đưa tin quang phù phi hành quỹ tích. Một vị cấp cho Đại Sâm La Hoàng diễn đạo thánh quả tử tộc đại thánh. Xì mũi coi thường, cười nói, chỉ bằng không gian trùng động mở ra trong nháy mắt, muốn cảm giác đến đưa tin quang phù. Nói đùa gì vậy? La Xà giọng mỉa mai nhìn chằm chằm hắn liếc, nói, không phải không gian trùng động, là không gian trùng động mặt kính. Cả hai khác nhau ở chỗ, người phía trước là ổn định không gian thông đạo, thứ hai chỉ có thể tồn tại trong nháy mắt. Trương Nhược Trần không có khắc không gian minh văn, chỉ là tiện tay đánh ra một đạo búng tay, có thể tinh chuẩn mở ra một đạo không gian trùng động mặt kính. Đây là đem không gian chi đạo tu luyện tới đăng phong tạo cực một loại thể hiện. Cái khác tu luyện không gian chi đạo đại thánh, tự tính toán tu vi đạt đến vô thượng cảnh, cũng chưa chắc có như tài nghệ như thế. Chỉ sợ chỉ có tu luyện không gian chi đạo thần mới có thể áp qua Trương Nhược Trần. Như vậy La Xa vô cùng hâm mộ Trương Nhược Trần tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, vậy mà đã cường đã đến tình trạng như thế. Thân Đồ Vân không nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bên cạnh không ngừng thoáng hiện không gian trùng động mặt kính, lại một lần nữa bị thật sâu đả kích. Làm như không gian thần điện đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài. Thân Đồ Vân không cũng là không gian trưởng khống giả, nhưng là cùng Trương Nhược Trần vừa so sánh với, không gian của hắn tạo nghệ còn kém một mảng lớn. La Xa lại nói, tại lưỡng đạo không gian trùng động mặt kính hình thành trong nháy mắt, Trương Nhược Trần giống như là nhiều hơn một đôi không gian chi nhãn, có thể khoảng cách gần chứng kiến đưa tin quang phù, tự tính toán nhìn không tới đưa tin quang phù, cũng có thể cảm giác đến đưa tin quang phù bay qua, hình thành không gian chấn động. Hơn nữa Trương Nhược Trần cường đại suy tính năng lực hòa giải tích năng lực, kể từ đó đưa tin quang phù tự trốn không thoát cảm giác của hắn phạm vi. Nghe được La Xa giải thích, hai vị cấp cho Đại Xâm La Hoàng diễn đạo thánh quả đại thánh đều là khẩn trương lên. Trận này là thực lực cách xa thi đấu, trở nên không cách nào dự đoán. Đại Xâm La Hoàng không bao giờ nữa là ổn thao phần thắng. Thừa nhận lấy áp lực thật lớn, Đại Xâm La Hoàng chợt lấy ra một chi thần mộc tiễn, khoác lên băng mộc thần cung phía trên, điều động toàn thân lực lượng đem cung kéo ra. Cung trên hạ thể hiện ra mấy chục vạn đạo vương cấp minh văn, bộc phát ra có thể băng phong thiên lý đáng sợ hàn khí. Lúc này, Diêm Vô Thần hướng ở đây tu sĩ bí mật truyền âm, nói, đưa tin quang phù đã rơi vào đại khái 30 vạn dặm bên ngoài một khỏa 70 dặm trường tiểu hành tinh bên trên. Mọi người mỏi mắt mong chờ, xem hai người bọn họ ai có thể đem hắn chuẩn xác bắn trúng. Hơn nữa bắn thủng, ở đây không người nào dám truyền âm nói cho Đại Xâm La Hoàng hoặc là Trương Nhược Trần. Dù sao không chỉ có bọn hắn tại chú ý trận này đấu lễ, Bất Tử Huyết Tộc cùng Tử Tộc Thần Linh cũng khẳng định tại chú ý, ai dám tại thần linh trước mặt vung tay đoạn. Không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ Mệnh Khê, thậm chí kể cả phía trên Thần Cốt Ngọc Tháp, đỉnh núi Vận Mệnh Thần Điện, thậm chí sở hữu đang tại quan sát đại yến hình chiếu tu sĩ. 70 dặm trường tiểu hành tinh nhìn như rất lớn, thế nhưng mà cách 30 vạn dặm, so đứng tại vài trăm mét bên ngoài, bắn một hạt hạt vừng đều muốn khó hơn nhiều. Càng thêm mấu chốt chính là còn muốn đem nó bắn thủng, coi như là đại thánh lực lượng, phi hành 30 vạn dặm về sau, còn có thể bảo tồn bao nhiêu? Tại tuyệt đại đa số tu sĩ xem ra, cái này đều là không thể nào làm được sự tình. Đại Xâm La Hoàng đem lực lượng tích xúc đã đến đỉnh, hơn nữa đem cực điểm xuyên thấu thánh ý cũng dung nhập tiến vào. Ngón tay buông lỏng, vang lên một đạo chấn lôi tiếng vang, đại địa mãnh liệt rung động, bá, thần mộc tiễn phá không mà đi, hình thành một đạo thật dài dây dẫn quang học. Vận Mệnh Thần Điện ở bên trong, có thần linh nhẹ nhàng gật đầu, nói, Đại Xâm La Hoàng cái này một mũi tên, thành, dùng thiên phú của hắn, tương lai rất có thể. trở thành địa ngục giới mới một đời tiễn đạo chi thần. Huyết Tuyệt, nhà các ngươi tiểu tử kia, tựa hồ còn không có tìm được phương hướng. Huyết Tuyệt chiến thần ánh mắt rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Không nói một lời, Đại Sâm La Hoàng đối với cái này một mũi tên có phần có lòng tin. Ít nhất có thể khẳng định, chính mình tìm đúng mục tiêu. Hơn nữa không có bắn trạch, duy nhất chuyện xấu ở chỗ, có thể hay không một mũi tên bắn thủng cái kia khỏa tiểu hành tinh. Nhưng, tự tính toán bắn không mặc, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Không phát hiện Trương Nhược Trần liên cung đều còn không có kéo. Rất có thể, hắn căn bản không có tìm được. Đưa tin quang phù vị trí. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần rốt cục thông qua không gian chấn động, tinh chuẩn suy tính ra. Đưa tin quang phù va chạm vị trí, đem bạch nhật tiễn khoác lên thanh thiên cung bên trên. Điều động thanh khí liên tục không ngừng rót đi vào. Rầm rầm. Cung cùng mũi tên, đồng thời hiện ra rậm rạp chằng chịt minh văn, bộc phát ra càng ngày càng lớn mạnh lực lượng chấn động. Thanh thiên cung tỏa ra hào quang, đem mệnh khê chỗ cái này phiến thiên không, ánh nhuộm thành thanh sắc, bạch nhật tiễn thì là như là hóa thành một vòng màu trắng liệt nhật. Treo ở thanh thiên trung tâm, bế quan cái này thời gian ngắn. Trương Nhược Trần đem thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn khí linh triệt để thu phục. Đã có thể đem uy lực của bọn nó hoàn toàn phát huy ra đến. Có tu sĩ kinh hô một tiếng. Trương Nhược Trần bộ này cung tiễn. Rõ ràng đạt đến 5 nguyên quân vương thánh khí cấp bậc. Uy lực hơn xa Đại Sâm La Hoàng băng mộc thần cung. Thanh thiên bộ tộc trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu sĩ. Tấn Côn Đại Thánh, đem thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn nhận ra, nói, đó là ngày xưa thanh thiên bộ tộc Đại Thánh bên trong trận chiến đầu tiên thần ban ngày thiên quân cung tiễn. Thiên quân năm đó cầm trong tay thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn. Có thể bắn rơi nghìn vạn dặm bên ngoài ngôi sao, hôm nay Đại Sâm La Hoàng, cùng hắn so sánh với, còn kém gấp trăm lần không chỉ. Đại Sâm La Hoàng tương đương quen mắt Trương Nhược Trần trong tay thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn. Nếu là hắn có thể đem chi đạt được, chiến lực nhất định lần nữa kéo lên một mảng lớn. Tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh cũng sẽ rất cao. Cung cùng mũi tên đều là côi bảo, đáng tiếc đã rơi vào một cái không hiểu tiễn đạo trong tay người. Tựu là châu ngọc bị long đong. Trương Nhược Trần, người tự tính toán bắn ra mũi tên, cũng đã muộn, nếu là hiện tại nhận thua, bổn hoàng có thể không muốn ngươi hai miếng diễn đạo thánh quả. Chỉ cần ngươi bộ này cung tiễn là được, Đại Sâm La Hoàng nói, nhận thua, Trương Nhược Trần cười khẽ một tiếng, lôi kéo thanh thiên cung, đem bạch nhật tiễn chỉ hướng Đại Sâm La Hoàng, gần như thế khoảng cách. Bị một kiện 5 nguyên quân vương thánh khí chỉ vào, Đại Sâm La Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, kìm lòng không được hướng về sau rút lui. Quát lớn, Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Như thế biến cố, kinh đến rất nhiều tu sĩ. Bọn hắn đều bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Vô Cương chìm khẽ nói, Trương Nhược Trần, ngươi đây là thua không nổi sao? Ngươi nếu là dám bắn chết Đại Sâm La Hoàng, ta liền tự tay đem ngươi đánh gục. Ta đây càng muốn thử một lần. Trương Nhược Trần trên hai tay, tam long tam tượng bày biện ra đến, đem thanh thiên cung kéo đến mức tận cùng. Ngón tay buông lỏng, bạch nhật tiễn hóa thành một đạo bạch sắc chùm tia sáng bay ra ngoài. Mang theo cuồng bạo phong lôi thanh âm, phóng tới Đại Sâm La Hoàng mi tâm. Lớn mật, Trương Nhược Trần, đừng xúc động, làm càn, từng đạo giận dữ mắng mỏ âm thanh cùng kinh uống tiếng vang lên. Ai có thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần như thế to gan lớn mật, rõ ràng thật sự dám ở Thú Thiên Đại Yến bên trên bắn chết Đại Sâm La Hoàng. Đang tại quan sát Thú Thiên Đại Yến hình chiếu tu sĩ. cũng bị hù ngã một mảng lớn, cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định là thua không nổi, đã nổi điên, bằng không làm sao dám làm ra như thế điên cuồng sự tình. Ngươi, Đại Sâm La Hoàng trừng lớn một hai cái đồng tử, nhìn xem Bạch Nhật Tiễn bay tới, căn bản không có thời gian tránh lui, sợ tới mức hai chân kìm lòng không được run rẩy, hướng về sau ngược lại đi, đối mặt tử vong, ai đều không thể giữ vững bình tĩnh, cường đại trở lại tâm tính, bị đột nhiên giật mình, mất đi tâm lý phòng thủ, cũng có thể làm ra chuyện mất mặt, rầm rầm, lập tức Bạch Nhật Tiễn muốn đục lỗ Đại Sâm La Hoàng đầu lâu. Một đạo không gian trùng động mặt kính, tại hắn trước người hiển hiện ra, Bạch Nhật Tiễn nhảy vào trùng động mặt kính, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, vận mệnh thần vực trên không, Bạch Nhật Tiễn theo một đạo khác không gian trùng động mặt kính bay ra, đánh trúng một quả dài đến 70 dặm tiểu hành tinh, đem hắn xuyên thấu, tiểu hành tinh xuất hiện đại lượng vết rách, nứt vỡ mà khai, hóa thành đá vụn. Đúng lúc này, có thần linh điều khiển, vạn giới thần nhãn, chiếu rọi tiểu hành tinh bị Bạch Nhật Tiễn đục lỗ hình ảnh, đem hình chiếu truyền ra, đợi đến lúc thần mộc tiễn bay đến thời điểm, chỗ đó chỉ còn một mảnh đá vụn mang, thấy như vậy một màn, sở hữu tu sĩ đều kinh ngạc im ắng. Trương Nhược Trần thắng, còn hơn dùng tiễn đạo xưng hoàng Đại Sâm La Hoàng, mặc dù là chú ý thú thiên đại yến chư thần, đều cảm thấy có chút khó tin, tu sĩ khác lại càng không cần phải nói. Nguyên một đám chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, cũng không dám nữa có một tia khinh thị. Đại Sâm La Hoàng bị Bạch Nhật Tiễn sợ tới mức hai chân như nhũn ra, ngã nhào trên đất bên trên, tựa hồ không biết mình mất hết thể diện, hai mắt chỉ là thẳng ngoác ngoác, chằm chằm hướng lên không thần kính mặt kính, không thể tin được cái kia thật sự, không có khả năng, không có khả năng. Trương Nhược Trần làm sao có thể hiểu rõ, bổn hoàng làm sao có thể thất bại. Phong hậu một đôi mắt phượng, hướng nhật quang thâm thúy Trương Nhược Trần nhìn lại, tơ vàng dưới mặt nạ trên mặt, cũng lộ ra một đạo kinh nghi bất định thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, người này là đã sớm liệu đúng hết thảy, kể cả Đại Sâm La Hoàng sẽ cùng hắn so đấu bán nghệ, hơn phân nửa đã ở trong dự đoán của hắn. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, xem ra bổn hậu trước kia hay vẫn là đánh giá thấp ngươi. Chỉ có thấy được tu luyện của ngươi thiên phú, không có chứng kiến ngươi còn có đáng sợ như thế tâm kế. Đại Sâm La Hoàng lần này xem như bại đại té ngã. La Sa nhìn cầm trong tay Thanh Thiên Cung Lỗi Lạc mà đứng Trương Nhược Trần, lại nhìn về phía sợ tới mức co quắp ngã xuống đất Đại Sâm La Hoàng, trong nội tâm cười trộm, bổn công chúa trúng mục tiêu chi nhân nên như thế hăng hái. Cái khác đại thánh cùng hắn so sánh với, kém đến quá xa, cách Trương.